Chương 1938, Phù Đảo. Này bốn cái bị rối người lớn nhục tống tử tu sĩ, nhìn qua đều là 40-50 tuổi người trung niên tướng mạo, tuy là thoi thóp, thế nhưng khí tức nhưng là rất là vững chắc, một người trong đó pháp tướng, còn lại ba người đều là kim đan cửu chuyển. Này pháp tướng ở La Phù giới trung, đó cũng đều là xưng tông làm tổ nhân vật, tầm thường sẽ không xuất hiện, nhưng bây giờ chỉ là tùy tiện thứ nhất, là có thể gặp bực này tiêu chuẩn chiến lực, đây cũng là cũng có thể biểu diễn ra, này kiến một giới thực lực mạnh. Đương nhiên, chút tu vi này, ở trước mặt Lâm Phi, với không có cũng không bao nhiêu khác biệt. Lâm Phi nhìn một vòng này bốn cái tu sĩ nói, vừa nãy là ai hô đầu hàng, ngươi lại dám phạm ta cách Thiên Đỉnh Tông. Nhưng này lúc, một người trong đó bị đánh khóe miệng lưu huyết tu sĩ nhưng là lập tức hí đứng lên, im miệng, bất quá vừa dứt lời, bên cạnh kia trạng thái tốt hơn một chút một ít pháp tướng tu sĩ, nhưng là lập tức gấp giọng ngăn cản hắn. Dù sao, này pháp tướng nhưng là ít nhiều biết, người trước mắt, tuyệt đối không phải mình có thể chọc tới. Không nói cạnh mình hô xong lời nói sau đó, bên người mấy cái đồng môn, trực tiếp nhục thân vỡ nát, liền chỉ là trước mắt này cầm đầu người trẻ tuổi cảnh giới, chính là cho hắn một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không rõ, mới vừa rồi những kiếm khí kia gió bão, là thế nào tới. Hắn chính là không có nhận ra được có bất kỳ chân nguyên ba động, bằng không, cũng không phải không có chút nào phòng bị, liền phản ứng cũng không có phản ứng kịp, cũng không kịp phải chạy. Mặc dù là không có phản ứng kịp, có thể pháp tướng tu sĩ cũng biết, đây tuyệt đối là làm cho mình không theo kịp thủ đoạn, chính mình không nhìn ra, chỉ là bởi vì mình cảnh giới quá thấp mà thôi. Lâm Phi nhưng là vung tay lên, nhất thời, liền đem mấy cái này bị trói thành bánh chưng như thế các tu sĩ, bỏ trói buộc, đi theo liền nói rằng, các ngươi trước mỗi người nói một chút, chính mình là người nào, ở nơi này làm gì, ngươi vọng tưởng, ta cảnh cáo ngươi, thúc thúc ta là cách Thiên Đỉnh Tông thập tam trưởng lão, ngươi nhanh lên thả ta, nếu không ta cách Thiên Đỉnh Tông đánh tới, các ngươi đều phải chết. Có thể dứt tiếng nói, khi mới vừa rồi ầm ĩ kim đan tu sĩ, nhưng là lại đang nơi đó cảnh cáo đứng lên, như vậy không suy nghĩ, thế nào tu thành kim đan. Lâm Phi khẽ nhíu mày lắc đầu một cái, đi theo, lại thuận tay vừa nhất thời, đó là chỉ thấy được, vậy kêu là ồn ào tu sĩ, nhất thời phát ra kêu thảm tiếng, trên người da thịt, đúng là thấm vào ra từng tia máu tươi, giống như giọt máu một dạng từ bên ngoài thân chảy ra, mà theo hắn mất máu tươi, kia trong cơ thể kim đan tu vi, đúng là bị từng điểm trừ ly đi ra, trong chốc lát, người này đó là ở dưới con mắt mọi người, tu vi hoàn toàn bốc hơi biến mất, biến thành một cái cả người máu me đầm đìa phàm nhân, từng đạo sâu sắc nếp nhăn bò đầy hắn gò má, một con hắc phát trở nên rắn phao, tựa như là Lâm Trung lão nhân một dạng suy yếu như vậy ngã quỵ ở trên bông thuyền, nhưng là lại cũng không có một chút khí lực ầm ĩ cái gì. Mắt thấy đồng bạn, ở trước mặt mình, miễn cưỡng bị phế, ba vị tu sĩ nhất thời đồng loạt biến sắc, nhưng này loại lời nói thời điểm, nhưng cũng không dám làm nhiều cái gì, chỉ có thể là mặt lộ vẻ không đành lòng. Trơ mắt nhìn đồng bạn thật nhanh biến thành lão nhân, bây giờ, các ngươi có thể trả lời rồi hả? Theo Lâm Phi thu tay về đến, ánh mắt nhìn về phía còn lại ba người kia tu sĩ cũng là biết, trước mắt này một nhóm người, căn bản cũng không có chút nào chiếu cố đến cách Thiên Đỉnh Tông ý tứ, đây là trần truồng tới với cách Thiên Đỉnh Tông khai chiến, chỉ là muốn mở miệng lúc, cái kia pháp tướng tu sĩ nhưng là mặt có vẻ giằng co, vài lần do dự sau đó, mới cẩn thận mở miệng nói, không biết các hạ là phương nào người vừa tới, ta cách Thiên Đỉnh Tông có chỗ nào đắc tội, các ngươi còn thật không biết. Lâm Phi nhưng là có chút nghi ngờ nhìn đối phương liếc mắt, xem ra, ở Xích Phát chân nhân bại trốn sau đó, này cách Thiên Đỉnh Tông là thực sự không phản ứng gì. Đây là cảm thấy, ở Xích Phát chân nhân chạy trốn sau đó, chính mình sẽ không tới muộn thu nợ nần, này cách Thiên Đỉnh Tông, sẽ không như thế ngây thơ đi. Bất quá tiếp đó, Lâm Phi nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa rồi, bởi vì ở nơi này câu hỏi công phu, này hạm đội nhưng cũng không có ngừng, mà là tiếp tục đến gần đi qua. Kia vài tòa phù đảo, cũng là càng ngày càng gần, rốt cục thì có thể mắt thường quan trắc đến, những thứ này phù đảo lớn nhỏ không đều, tổng cộng là có vài chục tòa, mỗi một tòa phía trên đều có nhiều chút vật kiến trúc, trong đó còn mơ hồ có thể thấy tu sĩ bóng người, mà lại một nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những thứ này phù đảo xếp hàng rất có một ít chỗ diệu dụng, như là thành tựu cái gì trận pháp, chỉ cần là có chút an bài, những thứ này phù đảo sẽ tương hỗ là gốc, phát huy ra một ít đặc biệt phòng thủ tác dụng, nhìn qua ngược lại cũng rất có nhiều chút con đường. Nhưng là với Lâm Phi bên này toàn bộ hạm đội so sánh, này phù đảo nhưng chỉ là thuộc về cái loại này có thể hơi dãy dụ mấy cái, mới bị đụng nát phẩm loại. Nói đơn giản, này căn bản liền không phải là một cấp bậc đồ vật, nếu là Lâm Phi yêu cầu, trực tiếp đẩy ngang đi qua là được. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là không có làm như thế, mà là ngay tại muốn đụng vào trên, dừng ở trong hư không. Lúc này, kia phù đảo chi thượng, nhưng là vừa có một ít tu sĩ, bay lên không hướng cạnh mình tới, ở cách bông thuyền còn cách một đoạn lúc, hay lại là dừng lại. Cầm đầu là một người mặc áo dài trắng, đầu đái ngọc trâm người trung niên, thật giống như ở lâu cao vị, một bộ không giận tự uy gương mặt, khi nhìn đến kia trên bong thuyền cực kỳ thê thảm mấy người lúc, trên mặt nhưng là nhất thời thoáng qua vẻ giận, đặc biệt là khi nhìn đến, kia lúc trước ầm ĩ tu sĩ, đã tu vi hoàn toàn biến mất, thọ nguyên đô bị tước đoạt đến cuối lúc, vẻ này tức giận, đơn giản là không cách nào áp chế, nhưng là, lại thấy kia trên bong vài người lúc, nhưng là nhất thời mặt liền biến sắc, ở đó trên bong thuyền, Nguyệt Tả một người thì có một cổ trầm ngưng thêm khí thế cường hãn, nhìn đến giống như là không thấy rõ hắn chi tiết cụ thể, chẳng qua là cảm thấy thật giống như có một đạo mờ mịt ánh sáng rực rỡ bao phủ cả người hắn, chẳng qua là cảm thấy cực kỳ bất phàm, mà ở Nguyệt Tả sau đó, chính là Chu Tường Phù đám người, hơi thở kia nhưng là cường hãn thêm kéo dài, pháp tướng đỉnh phong khí thế, nhìn một cái không sót gì, nhìn một cái đó là cái loại này tu vi cực kỳ vững chắc tu sĩ, thậm chí ngay cả đột phá chân thân, đều là gần ngay trước mắt, chỉ kém một bước ngoặt, nhưng là để cho người trung niên, cảm thấy có chút lẫm nhiên là, những người này, nhưng đều là mơ hồ, lấy trung gian một người trẻ tuổi cầm đầu, người trẻ tuổi kia nhìn qua nhưng là khí tức gần như bằng không, này muốn là không phải đứng ở chính giữa, thật là giống như là một cái không có chút nào đặc chất phàm nhân như thế, để cho người ta căn bản là không chú ý tới, nếu như này nhét vào phàm trần, chỉ sợ là cái loại này cực kỳ người tầm thường, đối với các tu sĩ mà nói, nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng là bây giờ, khi hắn đứng ở chỗ này lúc, kẻ ngu đều biết, người này tuyệt đối không thể để bày tỏ mặt độ chi, mà là cực mạnh, cường đại đến để cho người ta cũng không nhìn thấu mức độ,